Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 7, không khó coi, rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vốn là ngày thái tử của tập đoàn Thương Vũ chính thức đến làm việc tại trụ sở Tần Đức. Tần Đức Địa Ốc là công ty con kinh doanh bất động sản thương mại của tập đoàn Thương Vũ tại Đại Lục. Vì ở xa trung tâm và không phải ngành kinh doanh cốt lõi của Thương Vũ nên toàn bộ nhân viên đã có nhiều năm sống ung dung trong thời kỳ phát triển bất động sản nhanh chóng ở Trung Quốc. Khi mà tất cả mọi người trong ngành bất động sản đều lao đao tranh đấu, thì tại Tần Đức, ngay cả nhân viên bán hàng cũng đúng giờ chấm công và tan làm, rất thoải mái. Người trong nội bộ Tần Đức thường cười đùa, tòa nhà này được xây dựng, một là để đáp ứng lời mời của chính quyền thành phố Ninh Ba, xây dựng một biểu tượng mới cho khu CBD, hai là để tiện cho trực thăng cá nhân của các ông chủ đỗ lên mái nhà mà thôi. Hiện nay Thái tử sẽ đến làm việc tại Đại Lục, hơn nữa còn làm việc lâu dài. Tất cả mọi người đột nhiên trở nên nghiêm túc, trước tiên là mặc vào bộ vest và váy bút chì chỉnh tề, rồi làm việc chăm chỉ đến tận 7 giờ tối. Chờ đợi trong sự lo lắng như vậy suốt một tháng, cuối cùng cũng nhận được thông báo chính thức, sếp Thương và toàn bộ đoàn tùy tùng sẽ chính thức vào làm việc hôm nay, đồng thời tiến hành kiểm tra công việc và nghe báo cáo quý ba của các lãnh đạo cấp cao. Mùa thu ở thành phố Ninh Ba nắng vàng rực rỡ, nhưng mỗi tầng tại trụ sở Tần Đức đều u ám. Khi tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi sự xuất hiện của Thương Thiệu, chiếc máy bách gần đến đích lại từ từ dừng lại trên phố và bật đèn cảnh báo. Chú Khang nắm lấy vô lăng, ông được Thương Thiệu đột ngột yêu cầu dừng xe, đang chờ chỉ thị tiếp theo. Thương Thiệu vẫn đang suy nghĩ về tin nhắn kia, người phụ nữ này biến mất 3 ngày, rồi gửi một tin nhắn lộn xộn không đầu không đuôi, tinh thần có vẻ bất ổn. Là người từ nhỏ đã chứng kiến nhiều vụ bắt cóc, tống tiền. Lớn lên trong chiếc xe chống đạn, em trai từng bị bắt cóc, mỗi khi tham gia sự kiện công cộng đều có 4 vệ sĩ đi cùng, Thương Thiệu lập tức nghĩ đến một khả năng. Cô ấy bị bắt cóc, tin nhắn này là tín hiệu cầu cứu của cô ấy. Ý thức được điều này, anh lập tức bấm 3 số trên màn hình, 999. Ngón tay dừng lại ở nút gọi, không đúng, đây là Đại Lục, không phải Hồng Kông. Chú Khang từ gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy của cậu cả. Đang định hỏi thăm, liền nghe anh hỏi. Số điện thoại báo cảnh sát ở Đại Lục là bao nhiêu? 110, chú Khang đáp, quay lại hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Thương Thiệu không kịp trả lời, bấm số và chuẩn bị gọi thì một cuộc điện thoại đến. Hai chữ, ứng ẩn, xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, hít một hơi rồi mới trượt tay để nghe máy. Anh Thương, xin hỏi có phải anh Thương không? Là thế này, anh nghe tôi nói. Ứng ẩn nói không mạch lạc, cố gắng cầu nguyện thái tử ra nghe xong lời giải thích rồi mới phán quyết cô. Thương Thiệu vừa mới bớt lo lắng lại, rồi nhanh chóng chìm vào suy nghĩ, vô thức nắm chặt điện thoại. Là giọng cô ấy, anh không nghe nhầm, nhưng rất lo lắng và hoảng sợ, nghe đã biết. Tinh thần không ổn, anh đoán đây là cơ hội mà ứng ẩn khó khăn lắm mới nắm bắt được, vì quá hoảng sợ nên nói mãi không vào trọng điểm. Anh cắt lời cô, hỏi thẳng. Ở đâu, tôi đến đón cô, ứng ẩn bị câu hỏi bất ngờ của anh làm cho hoang mang, cảm thấy khí thế lạnh lùng của anh rất đáng sợ, vô thức nói theo. Ở khách sạn, địa chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng ẩn theo phản xạ báo địa chỉ khách sạn và số phòng. Ngay sau đó, người ở đầu dây bên kia thở nhẹ, giọng nói trầm ấm mang theo chút ấm áp khó nhận ra, mang lại cho cô cảm giác an toàn vô tận. Ở yên đó. Giao cho tôi, cúp máy, ứng ẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đăm chiêu. Cảm giác có gì đó không đúng, Trình Tuấn Nghi còn ngây người hơn. Hóa ra không phải fan cuồng à, ứng ẩn xoa trán. Bị em hại rồi, anh ta nói thì hay, thật ra lại đến tính sổ với chị đúng không? Trình Tuấn Nghi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng, vui vẻ nói. Vậy lát nữa em xin lỗi anh ấy là được. Ứng ẩn đau đầu, anh ta chắc cả đời này chỉ bị em chửi. Em đúng là cái này. Cô giơ ngón tay cái lên, nhớ viết vào lý lịch nhé. Trình Tuấn Nghi, trên đại lộ trung tâm khu CBD của thành phố Ninh Ba. Có cần báo cảnh sát không? Chú Khang đã tìm ra số liên lạc của sở công an tỉnh. Cô ấy có cơ hội gọi điện, nếu có thể báo cảnh sát, chắc sẽ gọi 110 ngay chứ không phải gọi tôi. Thương Thiệu dùng suy nghĩ thận trọng nhất để giải quyết một vấn đề sai lầm nghiêm trọng. Cô ấy là người nổi tiếng. Có lẽ không tiện báo cảnh sát. Nhưng việc gọi cho anh cũng thật ngoài ý muốn. Dù sao, cứu người là quan trọng. Thành phố Ninh Ba quá lớn, từ khu CBD đến khách sạn mất 2 giờ đi đường. Trong 2 giờ này, điện thoại của chú Khang liên tục reo. 2 giờ sau, người quản lý khách sạn đứng chờ lo lắng ở cửa. Đi cùng còn có vài cảnh sát đặc nhiệm có kinh nghiệm giải cứu con tin, 4 vệ sĩ và 1 chuyên gia đàm phán để phòng trường hợp xấu nhất. Phía khách sạn ngay lập tức dẫn mọi người đến phòng an ninh, đồng thời cung cấp bản đồ kết cấu tòa nhà cho cảnh sát đặc nhiệm và mở lại các bản ghi hình giám sát trong tuần qua. Cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng và tập trung kiểm tra các đoạn ghi hình giám sát. Sau một lúc căng thẳng, anh ta tổng kết. Theo ghi nhận từ camera, trong tuần qua chỉ có chủ phòng, trợ lý và nhân viên phục vụ ra vào phòng này. Anh ta trầm ngâm hỏi, có thể cho tôi xem lại tin nhắn không? Thương Thiệu đưa điện thoại cho anh ta. Có khả năng nào đối phương vẫn ẩn náu trong phòng cô ấy không? Sếp khách sạn vỗ đầu, fan cuồng, có chứ, đã từng có, trước đây, người hâm mộ của ai đó từng trốn dưới gầm giường. Khi bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn chăm chú, vị giám đốc cảm thấy run sợ, lắp bắp bổ sung. Fan cuồng là kẻ biến thái theo dõi, muốn chiếm hữu ngôi sao cho riêng mình. Cảnh sát đặc nhiệm đưa ra phương án thận trọng. Tin nhắn này thực sự giống tín hiệu cầu cứu, từ lần cuối vào phòng đến bây giờ cũng đã 48 giờ. Anh Thương, chúng ta hãy thử sử dụng dịch vụ phòng để thăm dò tình hình bên trong, rồi mới quyết định. Một nhóm người chia làm 2 thang máy lên tầng cao nhất, nhanh chóng và yên tĩnh bố trí đội hình. Sau đó, một nữ nhân viên vệ sinh của khách sạn gõ cửa phòng Ứng Ẩn. Xin chào, dọn phòng đây ạ. Ứng Ẩn vừa nói chuyện xong với Mạch An về lịch trình sau khi đóng máy, nghe thấy tiếng. Cô không gọi Trình Tuấn Nghi đang ở phòng ngủ phụ, mà tự mình đi chân trần ra mở cửa. Đợi chút, chiếc váy ngủ lụa xanh lá cây nhạt tung bay theo đôi chân nhỏ của cô. Khóa điện tử mở, bên ngoài 7-8 người giữ im lặng đứng chờ sẵn. Bên trong, người phụ nữ với vẻ mặt uể oải và nụ cười ngọt ngào nói. Chào buổi sáng, chữ, tốt, biến thành tiếng thét. Khuôn mặt cô tái đi, hai tay vội vàng che mặt, không thể kiểm soát được biểu cảm. Lại là chương trình thực tế sao, Thương Thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đặc nhiệm và chuyên gia đàm phán, chú Khang đã sống nhiều năm, đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ, nhưng cảnh tượng này thực sự là mới mẻ với ông, giải quyết hiểu lầm mất khá nhiều công sức. Khi cảnh sát và chuyên gia đàm phán rời đi, khuôn mặt họ vẫn còn ngơ ngác, vệ sĩ đứng hai bên cửa, cố gắng không nhìn chệch hướng. Nhưng 4 người với 8 cái tai đều lắng nghe người nữ diễn viên nói chuyện. Người nữ diễn viên tinh thần lơ đãng, tôi có nên nói cảm ơn không? Thương Thiệu sắc mặt u ám, giọng điệu lạnh lùng. Không cần, chú Khang tránh xa một chút không nhịn được cười. Thương Thiệu nghe thấy, nhắm mắt lại, rõ ràng là tức giận nhưng không biết đang giận ai. Tại sao lại gửi tin nhắn kỳ lạ như vậy cho tôi? Anh nhịn một lúc rồi cuối cùng vẫn hỏi. Bên cạnh, Trình Tuấn Nghi yếu ớt giơ tay lên. Xin lỗi, là tôi gửi. Tôi tưởng anh là fan cuồng. Fan cuồng là kẻ biến thái theo dõi, muốn chiếm hữu ngôi sao. Âm thanh của quản lý khách sạn vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Thương Thiệu. Anh cảm thấy rất bực bội, một tay xoay nới nơ cổ áo. Hôm đó không phải tôi đã đưa số điện thoại cho cô rồi sao? Ứng Ẩn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Không lưu, tại sao? Lưu cũng vô ích. Ứng Ẩn chắp tay lên đầu, nhắm mắt lại. Xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Cô không biết cảm ơn và từ chối lời mời. Tưởng Thương Thiệu sẽ tức giận và bỏ đi. Không ngờ Thái tử gia chỉ thở dài một hơi. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói của anh lại trở về vẻ lạnh lùng khó đoán. Tại sao lại vô ích? Nếu hôm nay cô thật sự gặp nguy hiểm, cuộc gọi này sẽ có ích. Ứng Ẩn ngẩn người, tay chắp không tự giác rủ xuống trước ngực. Đôi mắt không rời khỏi Thương Thiệu, như một cô gái nhỏ đang cầu nguyện. Trình Tuấn Nghi thực sự quá ngây thơ, vì vậy mới thoát khỏi ảnh hưởng của người đàn ông, ngây thơ hỏi. Sao anh không gọi điện xác nhận lại, chỉ cần gọi thêm một cuộc thì đã không cần ầm ĩ như vậy. Mặc dù cô hỏi có lý, nhưng Ứng Ẩn chỉ muốn cầu xin cô dừng việc xúc phạm người đàn ông này. Xin lỗi, anh Thương, trợ lý của tôi. Thương Thiệu không có vẻ bất mãn, ngừng lại một chút, cúi nhìn Ứng Ẩn. Tôi đã nghĩ đến, chỉ là sợ gây nguy hiểm cho cô. Trình Tuấn Nghi bỗng dưng đỏ mặt, cô lén lút đỏ mặt thay ngôi sao nhà mình. Ứng Ẩn không nói được gì, bị sự ngớ ngẩn của trợ lý làm lây nhiễm, trong lòng sóng gió không ngừng, một cơn sóng dâng lên rồi lắng xuống. Hai người im lặng một hồi, Thương Thiệu chợt nhìn thấy vết bầm tím lớn bên khuỷu tay của cô. Vết thương trên người cô là sao? Ứng ẩn phản xạ che lại, nhưng lần này cô hoàn toàn hiểu thế nào là che không xuể, tay trái che thì tay phải lộ ra, tay trái tay phải đều che nhưng đầu gối lại hoàn toàn phản bội. Quay phim, cô tỏ ra rất thoải mái, nở nụ cười tươi tắn và thản nhiên. Rất bình thường, chỉ là không được đẹp lắm. Khi phim ra mắt, tôi mời anh Thương đi xem. Nói vài câu xong, đã đến lúc từ biệt. Mọi người trong công ty vẫn đang chờ. Thương Thiệu chỉ đơn giản từ biệt. Trước khi rời đi chợt nhớ ra điều gì, dừng bước lại. Có vẻ như cô rất thích mở cửa trong lúc mang đồ ngủ. Giọng điệu rất nhạt, nhưng lại gợi mở. Không biết là chất vấn, nghi vấn hay nhắc nhở. Ứng ẩn bối rối, theo phản xạ cúi đầu nhìn. Cô mặc đồ lót bên trong, chỉ là chiếc váy ngủ xanh lá dài hơn, để lộ hai xương quai xanh tinh tế, dưới làn da trắng như tuyết đường cong mờ ảo nổi lên. Không phải là không đẹp, chỉ là vẻ đẹp quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng ẩn nghẹn lời, muốn trách anh nhưng không đủ can đảm, nên khi mở miệng thì đã yếu ớt, giọng nói nhỏ đi. Rõ ràng là anh Thương mỗi lần đến đều không báo trước. Khoảnh khắc đó, chú Khang đứng bên cạnh còn tưởng mình bị hoa mắt. Ông thấy Thương Thiệu nở một nụ cười nhạt, nụ cười rất nhẹ, như thể không biết làm thế nào với cô. Cuối cùng, anh đưa tay lên, lơ đãng vẫy hai ngón tay, coi như lời từ biệt. Thang máy ở cuối hành lang khá xa. Hành lang được trang trí đỏ sẫm với hoa văn vàng, trong bình hoa lớn trên bàn kiểu Trung Quốc cắm vài cành lan. Cảnh tượng thật nhàm chán, Ứng Ẩn nhìn bóng lưng của anh. Nghĩ rằng một người như anh xuất hiện ở đây thực sự là hạ mình. Thang máy đóng lại, Ứng vuốt cánh tay trần, thở phào nhẹ nhõm trở về phòng. Điện thoại rung lên, số điện thoại Hồng Kông. Cô nhận máy, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn một chút. Rõ ràng vừa mới chia tay xong, giọng nói của người đàn ông bên kia cực kỳ ấm áp và quyến rũ. Nghe thấy giọng nói đó, hình ảnh đôi mắt của anh cứ hiện lên trong tâm trí cô. Giọng điệu lịch sự và quý phái, mang âm hưởng Anh Quốc, lại có phần thờ ơ. Cô Ứng, tôi nghĩ lần này cô nên lưu lại thông tin đi. Ứng Ẩn khẽ, một tiếng, dừng bước lại, lưng thon trắng như gốm áp vào tường trắng tinh, cúi đầu, đôi xương bướm cảm nhận sự mát lạnh của bức tường. Nên lưu là gì? Ứng Ẩn không dám lưu tên anh ta, giống như mặt trăng trên trời, xa vời không thể với tới. Cô mở môi hồng không màu, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng trên, phát ra âm thanh quyến rũ. Anh Thương, cách chương.